chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2380, nam chính thôi diễn. Mặc dù là người thực vật, một câu lời kịch cũng không có, trên đầu còn quấn băng gạc, nhưng Vương Đại Đông lúc này nhưng trong lòng thì đắc ý. Nữ minh tinh hắn nhận biết cũng không nhiều, riêng là hoa hạ nữ minh tinh, nhận biết thì càng thiếu. Tuy nhiên rất nhiều người trong lòng đối nữ minh tinh có một ít không nhớ quá pháp. Nhưng không thể phủ nhận là, đối với nữ minh tinh ước mơ, là bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ có được, thì liền Vương Đại Đông cũng không ngoại lệ. Action, người nào lấy đạo diễn khẩu hiệu, quay chụp bắt đầu. Ống kính chủ yếu là đánh trúng tại nữ diễn viên trên thân. Nữ diễn viên nắm lấy Vương Đại Đông tay, bắt đầu giảng thuật lời kịch. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cảm giác mình liền xem như diễn thi thể cũng đáng. Cái kia trơn bóng trơn nhẵn tay nhỏ, cái kia từ trên người nữ minh tinh truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Để hắn quả thực tâm thần thanh thản. Nhưng nhất làm cho hắn chờ mong vẫn là đến đón lấy hôn hí. Vương Đại Đông hôn qua vô số nữ nhân, có thể ngay trước camera mặt, còn là lần đầu tiên, tâm bên trong chờ mong đồng thời, cũng có tạ tâm thần bất định. Rốt cục, nữ diễn viên than thở khóc lóc kể xong chính mình lời kịch. Đến đón lấy cũng là hôn hí. Kẹt, đạo diễn âm thanh vang lên. Vương Đại Đông nhất thời có chút không rõ, không phải còn có hôn hí à, làm sao lại hô két. Nữ minh tinh buông ra Vương Đại Đông tay, trên mặt tuy nhiên còn rưng rưng nước mắt, nhưng biểu lộ đã khôi phục cao lãnh, cùng lúc trước diễn xuất lúc tưởng như hai người, không hổ có thể trở thành hàng hai ngôi sao, đối tâm tình đã làm đến thu phóng tự nhiên cấp độ. Phải biết, rất nhiều nữ minh tinh diễn khóc kịch đều cần đạo cụ hỗ trợ, tỉ như hành tây quả ớt loại hình. Có thể cái này nữ minh tinh không có mượn nhờ bất luận cái gì đạo cụ, chính là hoàn thành khóc kịch, đổi thế thân. Đạo diễn hướng về Vương Đại Đông bên này hô, cái gì đổi thế thân? Vương Đại Đông rốt cục mở ra diễn kỹ, một mặt mộng bức nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Liễu tỷ sẽ đích thân ra sân đập hôn hí? Đừng nói ngươi chỉ là cái thế thân, liền xem như nam chính tự mình đến, Liễu tỷ cũng là dùng thế thân. Công tác nhân viên mặt mũi tràn đầy diễu diễu nói, muốn không phải Vương Đại Đông dáng người cùng tướng mạo cùng nam chính không sai biệt lắm, chỗ nào đến phiên hắn tới làm thế thân, lại còn muốn cùng ngôi sao lớn đập hôn hí. Quả thực là ý nghĩ háo huyền. Rất nhanh, nữ chính thế thân ra sân. Khi thấy thế thân thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời có loại muốn khóc xúc động. Mẹ nó, thế thân tốt xấu làm cái đẹp mắt a. Bất quá thế thân bình thường đều là diễn không lộ mặt, hoặc là quay chụp lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh thì mới sẽ lên tràng. Cho nên chủ yếu là muốn dáng người phương diện cùng nữ chính tưởng tượng. Mặt cũng không có trọng yếu như vậy. Gõ, cái này nữ minh tinh dáng người là thua tại loại kia siêu cấp nóng nảy hình 36 sao, bờ mông cũng là hơn xa so với bình thường nữ nhân phải lớn hơn nhiều. Rất khó tìm đến hình thể tới xứng đôi thế thân. Phải biết, tìm tới cái này một cái, đoàn làm phim đều phí tổn tốt đại lực khí. Nếu như không phải bộ này kịch đuổi ngày, gõ lại gặp phải một cái ngoại hình cùng nam chính giống nhau y hệt người, chỉ sợ Vương Đại Đông căn bản không có cơ hội tới làm cái này thế thân. Về phần nữ chính thế thân, dáng người là siêu cay, có thể gương mặt kia cũng không dám lấy lòng. Tuy nhiên không đến mức xấu kinh hãi thế tục, nhưng tuyệt đối không được tốt lắm nhìn. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, muốn trực tiếp để thay người, lại không tiện mở miệng. Cũng may lúc này, một cái mang theo kính dâm nam tử đi vào phòng chụp ảnh. Là bộ này kịch nam chính, Tiểu Trần, người rốt cục đến, tốt, thế thân có thể rút lui. Ngụy Đạo đối với Vương Đại Đông bên này khoát khoát tay. Vương Đại Đông biết, nơi này đã không có hắn chuyện gì. May mắn nam chính đến. Không phải vậy nhưng là, đập hơn nửa giờ kịch, Vương Đại Đông đạt được 100 khối tiền. Công tác nhân viên nói cho hắn biết, một hồi ăn cơm thời điểm, hắn có thể bằng cơm phiếu đi lĩnh cái liền làm, cũng chớ xem thường một cái liền làm. Đối với những cái kia trà trộn tại tầng dưới chót nhất người mà nói, là tương đối quan trọng, dù sao có lúc bọn họ bận bịu sống một ngày, cũng liền kiếm lời 100 khối tiền, thậm chí mấy cái 10 đồng tiền, 100 khối Vương Đại Đông thu, liền làm coi như cất 100 khối tiền. Vương Đại Đông đi ra phòng chụp ảnh, tốt xấu ca cũng là làm qua diễn viên người. Duy nhất tiếc nuối cũng là không thể diễn xong cùng nữ chính hôn hí. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia nữ chính giống như gọi Liễu Nham, mặc dù chỉ là hàng hai ngôi sao, nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng. Nàng có thể nổi danh, toàn bộ nhờ nàng cái kia siêu việt người bình thường ngạo nhân dáng người. Bất quá Vương Đại Đông cũng không hâm mộ, phát dục thành như vậy kinh dị. Nói không chừng bị bao nhiêu người khai phát qua đây. Đương nhiên, cái này có chút ăn không đến quả nho nói quả nho chua. Huynh đệ, chờ một chút, Vương Đại Đông mới vừa đi ra không bao xa. Tên nam tử lùn chính là vội vã theo phòng chụp ảnh bên trong chạy ra đến. Thế nào? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Đã nam chính trở về, cần phải liền không có cái khác chuyện gì à? Là như vậy, nam diễn viên lâm thời ra điểm tình huống, lần này cho ngươi gấp đôi trả thù lao. Tên nam tử lùn có chút nóng nảy nói ra, ếch, đây không phải trả thù lao vấn đề. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, mẹ nó, xấu như vậy thế thân, đừng nói là gấp đôi trả thù lao, gấp 10 lần, không, gấp 100 lần trả thù lao hắn cũng không nguyện ý à. Ha ha. Các ngươi không phải có thế thân sao? Tiếp tục dùng thế thân a. Đằng sau có một đoạn cảnh đánh nhau, xem các ngươi làm sao đập. Lúc này, một cái vênh vang đắc ý thanh âm theo phòng chụp ảnh bên trong truyền tới. Tiếp lấy nam chính theo phòng chụp ảnh bên trong đi ra đến. Mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Trần Tường, ngươi đứng lại, Liễu Nham cũng theo đi ra. Liễu Nham, ngươi cái gì đều không cần nói, lão tử đã sớm chịu đủ ngươi, cùng ngươi đập cái kịch, dạng này không được như thế không được hơi có chút tiếp xúc. Ngươi liền muốn dùng thế thân, ngươi ưa thích dùng thế thân, lần này lão tử cũng dùng thế thân. Trần Tường âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Nham thân thể có chút run rẩy, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, dù sao ta lời nói trêu chọc nơi này. Hoặc là cát xê gấp bội, hoặc là đáp ứng ta điều kiện, nếu không đằng sau đùa ta thì không diễn, ngươi thì không sợ bồi tiền bồi thường hợp đồng sao? Ngụy Đạo cau mày đi tới, ha ha, ta nói thật cho các ngươi biết, ta đã tiếp phim mới, chính thức vở kịch, chỉ là video đầu tư, đều so với các ngươi toàn bộ kịch đầu tư còn muốn lớn. Trần Tường khinh thường cười nói, cái này tất cả mọi người đều có chút bất đắc dĩ. Bộ này phim còn kém, sau cùng một đoạn kịch liền có thể chiếu thử nghiệm. Nam chính diễn đột nhiên thôi diễn, đây tuyệt đối là đả kích chí mạng. Muốn là bình thường kịch còn có thể dùng thế thân, có thể sau cùng một đoạn này kịch là cảnh đánh nhau, không phải tùy tiện tìm người liền có thể diễn. Về phần cát xê gấp bội, vậy liền càng không khả năng. Toàn bộ phim đầu tư cũng mới hơn 10 triệu. Nam nữ chủ giác cát xê các 1 triệu. Nếu như gấp bội, liền muốn nhiều chi giao 1 triệu. Nhưng nếu như không đồng ý, bộ này phim thì không cách nào hoàn thành quay chụp. Nam chính cũng là nhìn đến điểm này, gõ lại tiếp vào mới vở kịch. Cho nên mới dám công phu sư tử ngoạm. Đạo diễn, muốn không đáp nên hắn đi. Có còn nhỏ âm thanh khuyên nhủ. Đáp ứng, 1 triệu ngươi bỏ ra a. Đạo diễn sắc mặt hết sức khó coi.